Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Không Tha Một Ai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Winnie Baron bị tập kích, nhưng mà có kỵ sĩ đơn truyền 6 đời là Địch Thái hỗ trợ cứu giúp. Còn bên này thì Trương Nguyên Thành cũng thuận lợi tiêu diệt cái tên đứng đầu bảng xếp hạng, đó là Ti Phú Ất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Trong lúc bay ngược, hắn không chút do dự bóp nát ngọc thạch truyền thống. Ngọc thạch tán loạn thành những lốm đốm nhỏ vụn bao phủ thân hình của Chen Ninh Lu, biến mất không thấy. Bốp! Chen Ninh Lu vốn nên truyền tống để rời khỏi lại nặng nề ngã trên mặt đất. Hắn có chút mờ mịt ngồi dậy, không rõ là ngọc thạch truyền tống vì sao lại mất đi hiệu lực. Sau đó hắn thấy một vòng chung quanh mình dán đầy những lá bùa nền đen chữ đỏ. Lá bùa hình thành một trận pháp hình tròn dựng lên kết giới vô hình vây hắn vào trong, cũng là kết giới hạn chế hắn truyền tống thoát đi. Cấm chế cấp chúa tể. Trong mắt của Chen Ninh Lu toát ra sự tuyệt vọng, càng làm cho hắn tuyệt vọng hơn là trên 6 lá bùa màu đen kéo dài ra những sợi xích hư ảo quấn về phía tay chân, cổ và lưng của Chen Ninh Lu. A! Nháy mắt, xiềng xích hư ảo quấn quanh thân thể Chen Ninh Lu, cảm giác linh hồn bị lửa nóng thiêu đốt, nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết và đau đớn. Xoèn xoẹt, trong cơ thể hắn bắn ra từng tia sét hình cây, đánh lên sàn, lên trần nhà, lên lá bùa màu đen, khiến kết giới vô hình xuất hiện sự hỗn loạn nhất định, nhưng cũng chưa bị phá hủy. Chen Ninh Lu chịu đựng đau đớn luyện thần, gian nan vung cây quạt lông, trực tiếp mở ra kỹ năng cơn lốc cuồng bạo. Cơn lốc khủng bố đột ngột dâng lên, trực tiếp xé rách sàn và trần nhà, quán thông giữa sân thượng và tầng bên dưới. Nhưng mà dù sàn nhà dưới trần đã xé rách, 6 lá bùa màu đen vẫn chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Chúng là giống như tồn tại ở một chiều không gian khác. Kết giới luyện thần phù hình thành, bỏ qua sự phá hoại bởi phương diện vật lý. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn lại bộc phát ra lôi quang cường thịnh, cả người hóa thành một quầng sáng màu lam. Một giây sau, quả cầu sét màu lam sáng chói nổ tung, bá một tiếng. Sóng xung kích bắn trong suốt, trực tiếp khiến hệ thống điện của cả tòa nhà đoản mạch, khiến toàn bộ đồ điện đều xuất hiện trục trặc. Mà kiến trúc ở tầng đỉnh, ngoại trừ mật thất thì tất cả xi măng, sắt thép đều bị phá hủy. Mặc dù như vậy, Chen Ninh Lu tuyệt vọng phát hiện mình vắt cạn cả linh lực để tạo thành vụ nổ cũng không phá hủy được 6 lá bùa màu đen. Địch Thái đứng trên không trung, một tay chống kiếm, một tay sờ cầm, đánh giá 6 lá bùa, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Vừa rồi Chen Ninh Lu thử phá hủy lá bùa, hắn cũng thử lấy kiếm chọc vào kết giới, phát hiện công kích vật lý tựa hồ không thể phá hủy lá bùa và kết giới. Leng keng, tiếng chuông bạc thanh thúy từ trong hành lang sụp đổ phía dưới truyền đến. Chen Ninh Lu cùng với Địch Thái đồng thời quay đầu thì thấy một cô gái mặc váy đỏ đeo mặt nạ lắc hông đi tới. Đôi chân của cô trắng muốt để trần, trên mắt cá chân còn đeo cái chuông nhỏ màu vàng đậm. Trường kiếm kỵ sĩ trong tay Địch Thái chậm rãi sáng lên hào quang màu đồng thau, nhìn chăm chăm vào cô gái váy đỏ. Cô là ai? Cô gái váy đỏ cười hì hì, bạn của Tiêu Dao kiếm tiên. Ở cảng New York, khi mà đèn khí đốt trắng phau chiếu vào cảng, thê lương như sương tuyết. Chính như tâm tình của các thánh giả trận doanh tà ác lúc này, một mảng lạnh như băng. Ti Phú Ất đã trở về linh cảnh, một vị nhân vật truyền kỳ trở thành thánh giả đỉnh phong lâu đến 10 năm, tung hoành ở liên bang tự do, danh tiếng so với đại bộ phận thánh giả còn vang dội hơn, cứ như vậy đã trở về linh cảnh. Hắn bị một người trẻ tuổi mới quật khởi trong vòng 2-3 chiều đã kết thúc cả cuộc đời lấp lánh. Cho dù những thánh giả đây quen nhìn sóng to gió lớn, nhìn thấy một màn trước mắt vẫn như cũ cảm giác là không đủ chân thật. Bốp, cốc theo tát một cái vào mặt, khuôn mặt nóng rát đau đớn, ánh mắt hắn dại ra nhìn thi thể của Ti Phú Ất, vẻ mặt cứng ngắc. Không phải ảo thuật, Mộng Mô thấp giọng nói một câu. Môi của cốc theo bắt đầu phát run. Lúc này màn đêm bao phủ, âm thi tiêu tán, thời gian của ma đạn ngủ say có tác dụng trôi qua. Trương Nguyên Thanh cúi người nhặt lên bức tranh hỗn loạn ném lên bầu trời, sắc thái sặc sỡ trong bức tranh un thoát ly khỏi lồng kính, hướng về bốn phương tám hướng mà bắn đi. Sắc thái nồng đậm nhanh chóng lan ra, vặn vẹo mọi thứ trong hiện thực. Những người áo đen bị sắc thái của bức tranh bao phủ liên tục phát ra những tiếng phốc phốc. Một người trực tiếp ngã xuống, bọn họ có người đầu xuất hiện ở giữa hai chân, có người thì mông xuất hiện ở ngực, có người đầu thì quay ra phía sau, có người thì chim sinh trưởng ở trên mặt. Kết cấu thân thể hoàn toàn điên đảo và hỗn loạn. Mộng Mô thể chất yếu ớt ngã xuống đầu tiên, thân thể chết đi, linh hồn thoát ly thể xác nhanh chóng bay lên bầu trời. Đoạn đao trong tay Trương Nguyên Thanh sáng lên hảo quang đen nhánh, hướng tới linh thể của Mộng Mô làm động tác kéo bắt. cách không gian chộp ra một cái hư ảnh bán trong suốt hung hăng chém xuống. Mộng Mô kêu lên thê lương thảm thiết, linh thể theo đó sụp đổ rồi tiêu tán. Chảm hồn của Hình Thiên Câu Diệt Đao, chuyên môn khắc chế huyễn thuật sư. Trong thánh giả đỉnh phong khác, ghen tị thần tướng cận chiến mạnh nhất nhưng khuyết thiếu kỹ năng giữ mạng, dẫn đầu chết đi, thân thể giống như một con búp bê bị khâu vá lung tung. Thủy Quỷ, Tinh Quan và Cốc Theo lợi dụng kỹ năng giữ mạng của mình mạo hiểm chạy khỏi phạm vi bức tranh bao phủ. Về phần Thông Thiên Giáo Chủ thì sớm đã chạy xa. Trương Nguyên Thanh cố nén đau đớn xé rách sau khi hóa thú, lạnh lùng đảo qua thánh giả hợp pháp ở phía sau. Ngẩn người cái gì, một tên cũng không tha. Các thánh giả trận doanh hợp pháp cảm xúc như núi lửa phun trào, bày ra sự hưng phấn và ý chí chiến đấu trước này chưa từng có. Tiêu Dao Kiếm Tiên. Địch Thái ngẩn ra, trầm ngâm vài giây rồi nói, hắn là người của Ngũ Hành Minh. Chỉ xét cung chủ khẽ gật đầu, giống như hắn, mật thám như vậy ở New York còn có rất nhiều. Trận doanh hợp pháp và tà ác của New York xung đột được cả thế giới chú ý. Ngũ Hành Minh là một trong tổ chức hợp pháp cường đại nhất trên thế giới, phái mật thám ẩn núp ở New York là điều hết sức bình thường. Lúc trước Địch Thái đã phỏng đoán vị Tao Giao Kiếm Tiên kia của Liên Minh Phản Hắc Bạch ở đại khu thứ hai có thể là thân phận thành viên quan phương. Nay nghe được cô gái váy đỏ này nói, suy đoán trong lòng càng thêm nghiệm chứng. Vậy cô hôm nay tới đây là muốn hớt tay trên hay là hỗ trợ? Kỵ sĩ đơn chuyển nhào mắt cười nói, hỗ trợ. Chỉ sát cung chủ thản nhiên nói. Kỵ sĩ đơn chuyển thả lòng bàn tay cầm kiếm nhún vai, nhìn về phía Lôi Pháp Sư đang dãy giụa trong trận pháp lá bùa. Cô là nhạc sĩ phải không? Vừa lúc nghĩ cách thôi miên hắn, tôi có lời muốn hỏi. Lúc này, Chen Ninh Lu phát ra tiếng gầm trầm hùng, quanh thân bộc phát ra điện quang mãnh liệt. Sáu lá bùa màu đen xếp thành hình tròn rung động kịch liệt, kết giới trận pháp mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Muốn phá giải trận pháp của luyện thần phù, thủ đoạn là phương diện vật lý không có khả năng làm được, chỉ có công kích ở lĩnh vực tinh thần. Mà đây không phải là lĩnh vực mà Lôi Pháp Sư sở trường. Lôi điện tuy rằng khắc chế oán linh, nhưng bản chất của nó không phải là pháp thuật ở lĩnh vực tinh thần. Linh hồn Lôi Pháp Sư cũng không mạnh như thần dạ du hay là huyễn thuật sư. Nhưng ở trong lúc Trần Ninh Lu bùng nổ, luyện thần phù vẫn xuất hiện sự buông lỏng. Bộ trưởng bộ hành chính dù sao cũng là Lôi Pháp Sư cấp 8. Cấp bậc còn bày ra ở đó, mặc dù không sở trường về lĩnh vực tinh thần, nhưng căn cơ của bản thân vẫn còn. Trong tầm nhìn của chỉ sát công chủ, Trần Ninh Lu cho dù là bằng vào sức châu, thoát khỏi thần phù cấm chế thì cũng khó thoát khỏi cái chết, bởi vì bên ngoài trận pháp còn có hai vị chúa tể ở đây. Nhưng kỵ sĩ đơn truyền đã muốn tra hỏi tình báo, vậy cô liền không thể ngồi xem Trần Ninh Lu phá hỏng luyện thần phù. Vì thế cô ngoái đầu bịt lại, nhìn lại cảnh báo, bịt tai. Địch Thái nhún vai, kỵ sĩ có được ý chí bất khuất, cô có tỷ ý, không cần phải quản tôi. Chỉ sát cung chủ cũng không nói lời thừa, hít sâu một hơi, phát ra giọng nữ cao bén nhọn như âm thanh của cá heo. Trước mắt Địch Thái tối sầm lại, chỉ cảm thấy đầu bị vô số cây kim thép cắm vào. Trong lỗ tai trào ra máu tươi, linh hồn gặp phải sóng âm xuyên thấu và công kích. Tạp âm chói tai như vậy, cô phải nói sớm chứ. Kỵ sĩ đơn truyền ôm đầu nhe răng nhếch miệng. Ở trong tạp âm chói tai đáng sợ, linh thể của Trần Ninh Lu gặp công kích khó có thể tưởng tượng. Bị suy yếu, lá bùa ban đầu rung động cũng khôi phục sự củng cố. Lôi Pháp Sư vốn không sở trường lĩnh vực tinh thần. Ở trong luyện thần phù và nhạc sĩ dùng sóng âm công kích, dần mất đi phản kháng, linh hồn lực cắt rồi lại cắt, ánh mắt trở nên đục ngầu, ý thức dần trở nên mơ hồ. Thấy thế, chỉ sát cung chủ dừng tiếng rít, đôi mắt đẹp trong trẻo như nước hiện lên vòng xoáy thâm trầm, đồng thời âm thanh giống như ẩn chứa lực lượng trấn an lòng người. Trần Ninh Lu, chúng ta là đồng bạn, chúng ta là đồng bạn. Nơi này không ai có thể ngăn cản tiếng nói của nhạc sĩ, tựa như không ai có thể ngăn cản sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục vậy. Trần Ninh Lu đầu tiên lộ ra vẻ mặt dãy giụa, sau đó ánh mắt chỉ lưu lại đau đớn do luyện thần phủ mang đến, phòng bị và địch ý tiêu tan. Qua một lát, ánh mắt hắn trở nên trống rỗng lẩm bẩm. Chúng ta là đồng bạn, vì sao không cứu tôi? Chỉ sát cung chủ gật đầu, yên tâm, tôi sẽ cứu ông ngay. Cô nhẹ nhàng vung tay áo để sáu lá bùa màu đen lần lượt lơ lửng, nối đuôi nhau chui vào tay áo. Hành động này là bước cuối cùng của thôi miên. Khoảnh khắc luyện thần phủ thu hồi, một mảng kháng cự cuối cùng còn sót lại của Trần Ninh Lu cũng hoàn toàn tiêu tán. Hắn đứng in như tượng gỗ, giống như một con rối đã mất đi linh hồn. Chỉ sát cung chủ nhìn về phía Địch Thái. Kỵ sĩ đơn truyền trầm ngâm vài giây rồi nói. Công hội thợ săn, không, tự do minh ước vì sao lại đối phó với lão Baron. Lão Baron chính là tổ phụ của Winnie. Trần Ninh Lu trầm mặc một phen rồi nói với tình hình thực tế. Bởi vì trong tay lão Baron có một mảnh vỡ thánh bàn của giáo đình. Mảnh vỡ thánh bàn? Chỉ xét cung chủ giật mình, cô từng nghe Nguyên Thủy nói mảnh vỡ thánh bản cùng với bảo tàng của giáo đình, thì có hai mảnh vỡ đã nằm trong tay hắn. Một khối nằm trong tay kỵ sĩ đơn truyền gọi đòn. Nếu như tình báo của Trần Ninh Lưu đáng tin cậy, như vậy mảnh vỡ thánh bản cuối cùng cũng đã có tung tích. Địch Thái tặc lưỡi một tiếng. Các người làm sao biết trong tay lão Baron có mảnh vỡ thánh bản? Trần Ninh Lưu trả lời. Chúng tôi từ trong quan hệ của giả phi trương và liên minh phản hắc bạch tra ra ngọn nguồn mảnh vỡ thánh bản là Hoắc Chính Khôi. Sau khi điều tra chi tiết cuộc đời của Hoắc Chính Khôi, tổ chức đã khóa mục tiêu vị trí hai mảnh vỡ còn lại. Một mảnh vỡ giấu trong Chu Quý Phượng Điểu Tôn ở năm 1955 bị Hoắc Chính Khôi đưa trả về Hoa Quốc. Không lâu trước đây, Phó Thanh Dương, kẻ cầm quyền mới nổi của Ngũ Hành Minh, đột nhiên chạy tới bảo tàng kinh thành yêu cầu xem Chu Quý Phượng Điểu Tôn. Cũng ở một chỗ với món đồ cổ đó, vượt qua một khắc, tổ chức đã xác minh mảnh vỡ đó đã bị Phó Thanh Dương đạt được. Nghe đến đó, Địch Thái nhìn về phía Chỉ Sắt cung chủ. Là Tiêu Giao Kiếm Tiên, tên lão lục kia, nói tình báo cho Ngũ Hành Minh sau. Tiêu Giao Kiếm Tiên toàn bộ hành trình tham dự sự kiện thánh bản, lại từ trong miệng minh chủ liên minh phản hắc bạch biết được sự tồn tại của Hoắc Chính Khôi. Ngũ Hành Minh chỉ có thông qua hắn mới có thể tìm hiểu tình hình cụ thể của việc này. Hơn nữa vừa rồi cô gái váy đỏ cũng nói Tiêu Giao Kiếm Tiên là mật thám Ngũ Hành Minh phái tới New York để làm công tác tình báo. Cậu mới là lão lục, Chỉ Sắt cung chủ bĩu môi. Trần Ninh Lưu lại tiếp tục nói, tổng thống thứ 31 của Liên bang Tự do từng được một người lãnh đạo xã hội đen Hoa Kiểu giúp đỡ, hai bên có tình nghĩa cực sâu. Người lãnh đạo xã hội đen kia chính là Hoắc Chính Khôi. Hoắc Chính Khôi trước khi trở về linh cảnh giống như dự cảm được huynh đệ hội sẽ sụp đổ, lấy việc tài trợ làm lý do, mang rất nhiều đồ cổ, tranh chữ và tiền mặt đưa cho vị tổng thống kia. Sau khi tổng thống ốm chết, mấy thứ đó đã không cánh mà bay, không có bán, cũng chưa có quyên cho bảo tàng. Trong kho báu gia tộc của hắn cũng không tìm được. Chúng tôi kiểm tra cuộc đời của vị tổng thống kia thì phát hiện lão Baron lúc còn trẻ đã từng làm cận vệ cho tổng thống, là tâm phúc có thể tín nhiệm. Vì thế phỏng đoán mấy thứ kia sau khi tổng thống chết đã bị lão Baron mang đi giấu trong mê cung của biệt thự. Địch Thái và Chỉ Sắt cung chủ chưa nói chuyện, phía sau truyền đến tiếng nói của Winnie. Cho nên đây là nguyên nhân cậu đòi tôi bản đồ tuyến đường mê cung tầng thứ nhất và tầng thứ hai. Theo tiếng nhìn lại, Winnie tựa vào cửa sắt mà đứng, đôi mắt trống rỗng nhìn ba người. Phía trước cô 2 mét là sàn nhà sụp đổ, trực tiếp thông xuống tầng dưới. Tuy mắt không nhìn thấy nhưng mà thính lực vẫn còn. Vừa rồi lúc Trần Ninh Lưu thi triển lôi bạo, cô có nghe thấy tiếng sàn nhà và vách tường sụp đổ, cho nên không dám hoàn toàn rời khỏi mật thất mà đứng tựa vào cửa. Phong pháp sư cấp 8 cho dù tầng cao nhất tòa nhà nhảy xuống cũng sẽ không chết, nhưng sẽ rất mất mặt. Tôi sớm đã biết trong mê cung của tổ phụ cô cất giấu một mảnh vỡ thánh bản. Tôi chính là người đàn ông có danh xưng học sĩ. Địch Thái thoải mái thừa nhận. Chẳng qua lúc tôi hướng tổ phụ cô tìm kiếm cha trở, cũng không biết là trong mê cung của ông ấy cất giấu một mảnh vỡ. Là về sau để thư ký phân tích tư liệu của Hoắc Chính Khôi tôi mới phát hiện ra. Tôi thử hướng tổ phụ cô mua di vật của vị tổng thống kia, nhưng mà ông ấy từ chối. Tổ phụ cô, người đó bướng bỉnh lại cổ hủ. Nói cái gì mà tổng thống trước khi ốm chết đã bảo ông ấy bảo quản thật tốt mấy thứ này thẳng đến cuối sinh mệnh, cho nên ông ấy vô luận thế nào cũng sẽ không bán ra. Không có cách nào, tôi chỉ là ta có thể hợp tác với cô, dù sao mê công biệt thự cô rất quen thuộc. Ông ấy không cho thì tôi đi trộm. Đây chính là lời mà một kỵ sĩ chính trực có thể nói ra sao? Cung chủ ngẩn ra một phen. Winnie nghe xong trầm mặc. Vừa rồi trong mật thất cô nghe được Trần Ninh Lưu nói ra mục tiêu là tổ phụ mà không phải là Địch Thái thì đã mơ hồ phát hiện không thích hợp. Bây giờ xem như đã hiểu ra sự việc là thế nào. Tôi sẽ dựa theo ước định mang tuyến đường mê cung tầng thứ nhất, tầng thứ hai nói cho cậu. Chẳng qua chuyện bảo tàng giáo đình liên quan trọng đại, tôi đã biết thì không thể coi như không thấy được, Winnie thản nhiên nói. Tôi cho cậu 5 ngày thời gian. Trong 5 ngày nếu cậu không lấy được mảnh vỡ thánh bản, vậy thì nó chính là của tôi. Đây là nhượng bộ lớn nhất của cô. Đương nhiên cũng lo lắng tình cảnh này, nếu như mình biểu hiện ra ý tưởng muốn độc chiếm thánh bản thì sẽ bị Địch Thái và nhạc sĩ chúa tể đại khu thứ hai diệt khẩu. Không đành vấn đề, lôi pháp sư quả nhiên là công chính. Địch Thái cũng không biết là thật lòng không để ý hay là đang mở miệng trào phúng nữa. Winnie không quan tâm tới hắn, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía Chỉ Sắt cung chủ. Hỏi hắn một chút, gián điệp của Minh Ước trong bộ chấp hành quan là ai? Lấy địa vị của Trần Ninh Lưu thì không có khả năng giống với Amma. Hỏi ba không biết, bốn không xong. Bên trong thiên phạt có thể còn có gián điệp tuyến dưới. Hắn phát hiện ra. Chỉ Sắt cung chủ cũng không từ chối lặp lại lời của Winnie. Trong quá trình lại cường hóa việc thôi miên, đảm bảo Jenny linh thể cực độ suy yếu, luôn nằm trong sự khống chế của mình. Mark Edward, Sinclair Kate, Channing Lu một hơi báo ra năm cái tên. Winnie không có biểu cảm gì, nghe xong lại nói, vậy tuyến trên của ông là ai? Loại gián điệp ở tầng cấp này như ông, trong tổ chức hợp pháp khác còn có bao nhiêu? Channing Lu trả lời, phụ trách liên lạc với tôi là hội trưởng công hội thợ săn. Tôi không biết hắn là ai, mỗi lần đều là hắn chủ động liên lạc với tôi, dùng là số điện thoại không đăng ký. Tôi không rõ trong tổ chức hợp pháp khác có bao nhiêu kẻ giống như tôi, nhưng linh cảnh hành giả cấp chúa tể chúng tôi, ngày 28 hàng tháng sẽ ở dưới cái nhìn chăm chú của thần để cử hành bữa tiệc. Ở nơi đó dục vọng của mỗi người đều có thể được phát tiết, ngươi có thể hướng bất cứ người phụ nữ nào đó cầu hoan mà cô ta không thể từ chối. Ngươi cũng có thể thưởng thức giác đấu trường đẫm máu bạo lực. Chanilu mang tin tức 1510 nói ra. Ở trước ngày 28, mỗi một người tham gia tụ hội có thể hướng tổ chức đưa ra yêu cầu. Ví dụ như, ngươi nhìn chúng cô gái cường đại nào đó, muốn đùa bỡn cô ta, lăng nhục cô ta, liền có thể hướng tự do minh ước đệ trình đơn xin. Chỉ cần đủ cống hiến, tự do minh ước sẽ thay ngươi bắt người phụ nữ cường đại đó tới. Hoặc là ngươi muốn nhìn thấy kẻ thù hay đối thủ của mình trong giác đấu trường bị giết chết. Sau khi đệ trình đơn xin và thanh toán điểm cống hiến, kẻ thù và đối thủ kia sẽ xuất hiện ngay ở ngày hội tụ, ngày 28. Địch Thái nghe xong trực tiếp lắc đầu. Cái đám trận doanh tà ác các người thật là biết chơi. Winnie lại nghĩ đến Emma tham gia hội tụ kia. Trợ lý của cô chính là trong buổi tiệc tương tự, nằm trên một chiếc giường vàng, từ đó về sau nhận thức bị vặn vẹo, trở thành kẻ sa ngã. Winnie nói, hình thức của minh ước tự do thực ra đã thăm dò rõ, mỗi một gián điệp đều có cấp trên bình thường sẽ do chúa tể của trận doanh tà ác đảm nhiệm, chỉ cần săn bắt chúa tể trận doanh tà ác thì có thể trực tiếp lôi ra gián điệp. Lúc trước chính là vì cha đẻ của Minh Vương, một thủ lĩnh tổ chức tà ác bị thiên phạt săn giết, tự do minh ước tổ chức này mới ở sau khi cách một thế kỷ một lần nữa xuất hiện trong tầm nhìn của đại chúng, vì thủ lĩnh tổ chức tà ác kia chính là cấp chúa tể. Winnie lại hỏi thêm mấy vấn đề, bao gồm Channing Lu sa ngã như thế nào. Không ngoài dự liệu, hắn hàm mê nữ sắc, không chống đỡ được dụ hoặc, bị nghề nghiệp ái dục cầu dẫn gia nhập vào tụ hội rồi bị ô nhiễm. Đợi Winnie hỏi tương đối rồi, chỉ sát cung chủ đột nhiên nói, các người cái đám gián điệp này là che giấu bản thân như thế nào mà không bị thiên phạt phát hiện. Ở trong thế giới của linh cảnh hành giả, gián điệp cũng không phải dễ làm như vậy. Lời thề của kỵ sĩ, cảm xúc cảm ứng của huyễn thuật sư, thám báo chấn nhiếp đều có thể dễ dàng tìm ra gián điệp. Nói từ trên lý luận, xếp vào hàng gián điệp là cực kỳ khó khăn. Linh cảnh hành giả vị cách cao có quá nhiều biện pháp để nhìn thấu một người. Tính đến nay, thủ đoạn có thể hoàn mỹ che giấu vấn đề chỉ có thái âm che chở thôi. Huyễn thuật sư tuy rằng thiên biến vạn hóa, nhưng mà thủ đoạn thuộc về cá nhân thì không thể bao trùm cả một quần thể. Đạo cụ kiểu như ra người hoàn mỹ cũng vậy. Chúng tôi đã tiếp nhận thái âm che chở. Channing Lu không hề giữ lại, hướng đồng bạn kể hết. Trên tụ hội định kỳ hàng tháng, chúng tôi sẽ hướng tồn tại trí cao vô thượng cầu nguyện để đạt được thái âm che chở, nhưng không phải mỗi lần đều phải cử hành cầu nguyện. Thái âm che chở có tác dụng trong thời gian rất dài. Thái âm che chở, ánh mắt của cung chủ hơi trầm xuống, trực tiếp hỏi, ông nhớ rõ nghi thức triệu hồi không? Thần dạ du vị cách cao có thể sáng tạo ra linh triện trận pháp thuộc về riêng bản thân, lại kèm theo tài liệu giàu linh lực của thần dạ du, có thể hình thành một cái nghi thức triệu hồi. Gã đàn ông thối không có cốt khí nào đó, thường xuyên sử dụng thủ đoạn tương tự, hướng người phụ nữ lớn tuổi hơn cả 1.000 năm trước để tìm kiếm trợ giúp. Nhớ, Channing Lu đáp. Vẽ lại, chỉ sát cung chủ nói. Lúc này ba vị chúa tể đồng thời cúi đầu nhìn về phía mặt sàn, nơi đó có bóng dáng của phong pháp sư, lôi pháp sư của thiên phạt xuất hiện. Giao thủ giữa chúa tể kinh động nhân viên trực, thừa dịp ngón tay Channing Lu bắn ra chùm lôi điện. Ở trên tường khắc ra trận đồ cháy đen, chỉ sát cung chủ khẽ hát lên một khúc du lịch bịch. Lôi pháp sư và phong pháp sư chen chúc đi lên đều ngã cắm đầu ngủ ngáy khò khò. Sau khi ghi nhớ linh triện trận đồ mà Channing Lu khắc ra, chỉ sát cung chủ thao túng tơ hồng xóa đi hoa văn cháy trên tường. Cô nhìn về phía kỵ sĩ đơn truyền và Winnie ở sau lưng. Tôi hỏi xong rồi. Winnie mở ra ô vật phẩm, lấy ra một cây đinh gỗ màu đen, lạnh lùng nói, đóng đinh nó vào trái tim của Channing, chém tử thi. Địch Thái tiếp nhận đinh gỗ bắn vào ngực Channing Lu, phốc một tiếng, máu tươi tung tóe, Channing lảo đảo vài cái, mi mắt nặng nề, cuối cùng chịu không nổi ngã xuống. Địch Thái đạp không mà đi, tay nâng kiếm hạ xuống chặt đứt tay chân của Channing Lu. Bộ trưởng bộ hành chính rốt cuộc ngã xuống, không phát ra tiếng kêu thảm thiết mà lâm vào ngủ say. Winnie trầm giọng nói, tôi sẽ gọi điện cho tổng bộ và bọn họ phái chuyên viên tiếp thu Channing. Trước đó hy vọng các vị có thể tiếp tục ở lại thiên phạt đề phòng bất chắc, tôi sẽ trả thù lao. Chỉ sát cung chủ và địch thái gật đầu, người sau nhớ tới là Winnie đã mù, vội vàng bổ sung, được. Trên đường, bến cảng đi thông vào khu đô thị, ánh sao lấp lánh không ngừng bốc lên, mỗi lần bốc lên khoảng cách đều vượt quá cả 100 mét, trong lúc đó sẽ yên lặng vài phút, khi sáng lên lần nữa đã ở ngoài 1 km. Dưới dạ du và tinh độn thuật luân phiên sử dụng, cho dù là phong pháp sư cùng cấp bậc cũng rất khó truy tung. Ban đầu phía sau còn có vài phong pháp sư từ trên cao nhìn xuống, quan sát và miễn cưỡng theo sau. Nhưng dưới sự quấy rầy của oán linh, phong pháp sư hoàn toàn mất đi tung tích. Nhưng tinh quan của ám dạ Mân Côi vẫn không dám sơ ý. Chưa đến nội thành, nơi người dân đông đúc, thì hắn chưa phải là tuyệt đối an toàn. Bởi vì trong thánh giả trận doanh hợp pháp có nghề nghiệp hư không, đó là thánh giả duy nhất có thể uy hiếp tới hắn. Mang ra so sánh thì kẻ tên cũ mang kia, tuy lực chiến mạnh mẽ, nhưng ở phương diện truy tung và tốc độ thì không có khả năng so với tinh quan. Cho dù gã hóa thân thành loài chim cũng đừng mong đuổi kịp. Vì sao đại khu thứ nhất đột nhiên xuất hiện một thú vương cường đại như thế? Cú mang chém giết Tifus trong 10 mấy giây ngắn ngủi, chặn được chùm tia sáng hóa đá và khói độc biến dị, mà trước đó nhiều thánh giả liên thủ công kích cũng đều bị hắn né tránh. Mà những thứ này đều không ỷ lại vào đạo cụ chúa tể. Mọi người đều cho rằng cú mang cường đại là bắt nguồn từ đạo cụ, ngược lại đã bỏ qua thực lực của bản thân cú mang. Đây là bị lầm đường. Chiến lực của vị thú vương này chỉ sợ so với ghen tị thần tướng còn mạnh hơn nhiều. Thánh giả cường đại như thế, quả thật là do Phó Thanh Dương bồi dưỡng ra sao? Đùa cái gì vậy? Phó Thanh Dương ở trước tháng 6 năm nay cũng mới chỉ cấp 6 đỉnh phong, cung cấp bậc với cú mang. Chờ trốn khỏi nơi này, phải nói chuyện với Đại Hộ Pháp để cho Đại Hộ Pháp lợi dụng quan tinh thuật thôi diễn ra thân phận của cú mang, điều tra rõ chi tiết của người này. Lúc này trong mắt tinh quang của ám dạ Mân Côi chợt hiện ra một cơn mệt mỏi mãnh liệt, suýt chút nữa ngủ gục tại chỗ. Trong lòng hắn rùng mình, biết đây là năng lực nhập mộng của trưởng mộng sứ. Hắn đã bị một vị trưởng mộng sứ công kích. Lấy đâu ra trưởng mộng sứ vậy? Còn đang nghi hoặc thì trong trời đêm sáng lên hào quang màu lam chói lòa, một tia sét dạng cây bổ sắc. Trong lúc nguy cấp không có thời gian để choán thi triển tinh độn thuật, vị tinh quan này nhanh chóng bổ nhào sang một bên, lăn lộn tránh được đại bộ phận công kích. Nhưng mà tia sét thực sự quá nhanh, hắn bị hồ quang phân nhánh quét trúng chân. Ống quần trong nháy mắt hóa than, cặp đùi cháy đen, phát ra từng đợt thịt nướng két lẹt. Tinh quan của ám dạ Mân Côi vừa muốn thi triển tinh độn thuật, liền thấy một mảng đêm tối thâm trầm ập tới như thủy triều, khiến mọi thứ chung quanh bị bao phủ một lớp màn tre. Hắn vẫn thi triển tinh độn thuật, nhưng phát hiện mình vẫn ở rìa màn đêm, khu vực này đã bị phong ấn. Cùng lúc đó trong bóng đêm chuyển đến tiếng bước chân, tinh quan của ám dạ Mân Côi quay đầu nhìn lại là cú mang. Làm sao có khả năng? Hắn phát ra âm thanh hoảng sợ, ngươi không có khả năng đuổi kịp ta, cái này không có khả năng. Một tên thú vương dựa vào cái gì mà đuổi kịp hắn? Hắn chính là một trong nghề nghiệp có năng lực chạy trốn mạnh nhất của đại khu thứ hai. Có cái gì là không có khả năng? Ai mà không biết tinh độn thuật chứ? Trương Nguyên Thanh giơ tay phải, đeo bảo vệ tay sấm sét búng ngón tay cái tách, thân thể nhất thời hóa thành ánh sao tiêu tán, rồi lại xuất hiện trong ánh sao cách đó 10 mấy mét. Tinh quan của ám dạ Mân Côi trực tiếp ngây người. Đạo cụ? Không đúng, không phải là đạo cụ. Là tinh quan cấp 6, hắn lập tức bài trừ khả năng đối phương sử dụng đạo cụ, chút nhãn lực này vẫn là phải có. Người cũng là tinh quan, hắn thốt lên, nói xong ngay cả chính mình cũng không tin được. Trương Nguyên Thanh nhấc miệng, lưng tay nâu một cái lên mặt, khuôn mặt hắn nhộn nhạo như gợn nước, sau đó dừng hình ảnh thành một khuôn mặt rất tuấn lãng và trẻ tuổi. Tinh quan của ám dạ Mân Côi giống như chính phải định thân chú, thân thể nháy mắt cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt kia. Qua hồi lâu, cặp môi run run. Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trương Nguyên Thanh không nói lời thừa, không để cho đối phương cơ hội hỏi tiếp, liền kích phát bảo vệ tay sấm sét với kỹ năng lôi bạo, sau đó bá một tiếng. Hào quang màu lam chói sáng bùng nổ, chiếu sáng rực khu vực mà màn đêm bao phủ này. Linh lực của lôi thuộc tính cuồng bạo hóa thành sóng xung kích quét ra 4 phương 8 hướng. Mặt đường bị cứng rắn, cạo mỏng đi, vành đai xanh hóa ven đường hóa thành bột phấn. Tinh quan của ám dạ Mân Côi lập tức từ ô vật phẩm lấy ra một cái áo khoác dính đầy bùn đất khoác lên. Lại lấy ra giáp mây khoác vào, phun ra một mảng lớn oán linh để chúng nó bao bọc mình. Một giây sau, hồ quang sèn sẹt rồi sóng xung kích lóe lên, tường phòng hộ oán linh cấu thành bị hủy diệt, sau đó giáp mây hóa than, Tiếp đó là ánh sáng vàng nổ tung, thân thể tinh quan của ám dạ mân côi chia năm xẻ bảy. Phần còn lại của thi thể lịch bịch rơi xuống đất, nội tạng còn bốc lên khí nóng. Trương Nguyên Thanh cũng là ngã xuống thẳng tắp, biến thành một khối than đen. Qua vài giây trong miệng hắn phun ra một làn khói, từ trong đau đớn khôi phục lại. Thực con mẹ nó đau chứ. Hắn rên rỉ bỏ dậy, nhìn tinh quan đã chia năm xẻ bảy cùng với linh thể lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dại ra, giống như một làn khói có thể thổi tan bất cứ lúc nào. Linh thể của tinh quan vô cùng cường đại, cho dù thân thể đã chết, linh thể cũng không tiêu vong, hơn nữa còn bảo trì thần trí. Bây giờ tình huống này là lôi bạo công kích trực tiếp đánh phế đi linh thể, năng lực lôi thuộc tính truyền khắc âm hồn. Trương Nguyên Thanh lảo đảo bò dậy, rút ra quyền trượng sơn thần để trị liệu thương thế, lại phối hợp với sinh mệnh lực cường đại của thần dạ du. Chỉ vài ba phút, thương thế xét đánh mang đới, liền khỏi hẳn. Tiếp theo hắn tới trước linh thể kia, ánh mắt hiện lên năng lượng tối đen sền sệt, há miệng hút linh thể vào. Hình ảnh tan phá hiện lên như đèn cáo quân, hắn đọc xong cuộc đời không trọn vẹn của vị tinh quan này. Ở trong trí nhớ thấy được hai tình báo quan trọng. Trong mật thất tối tăm, đại hộ pháp mặc áo bảo đen, ánh mắt thâm trầm nhìn hắn. Đi New York một chuyến, ta ở trong dòng sông vận mệnh thấy được một vệt mặt trời chói sáng khiến ta cực kỳ bất an. Mặt trời chói sáng, tinh quan nghi hoặc hỏi lại. Tương lai không lâu, New York của Liên bang Tự do có thể sinh ra Thái Dương Chi Chủ. Cái này nói rõ là thần dạ du thiên phạt nâng đỡ, rất có thể sẽ đăng đỉnh vương tọa, trở thành vị bán thần thứ ba của nghề nghiệp thần dạ du. Đại hộ pháp áo bảo đen giọng điệu ngưng trọng. Tương lai sẽ có vô số loại khả năng, chúng ta cần phải thay đổi nó. Ngài không thể thông báo cho thủ lĩnh sao? Tinh quan lo lắng nói. Thủ lĩnh ở trong linh cảnh đang làm một việc lớn. Đại hộ pháp áo bảo đen nói. Sự kiện đó thành công thì toàn bộ thế giới sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nghề nghiệp tự do của toàn thế giới đều đang chờ đợi ngày đó tới. Trương Nguyên Thanh vừa bình ổn cảm giác mê muội do hấp thu linh thể của tinh quan ngang cấp mang tới, lại nhíu mày. Tinh quan có được năng lực thôi diễn xu thế của vạn vật, đại hộ pháp thôi diễn đã để lộ ra một tin tức là hắn có tiềm chất trở thành Thái Dương Chi Chủ sau. Là hắn gần đây ở New York quá mức chói sáng, trở thành một trong nhân vật có thể thay đổi chiến tranh trận doanh, do đó trong dòng sông vận mệnh nổi bật hẳn lên, bởi vậy mà bị đại hộ pháp thôi diễn được. Hắn nhớ rõ, đại hộ pháp chủ tu là thái âm lực, nếu là chúa tể chủ tu tinh thần lực, không phải nhìn thấy càng thêm rõ ràng sao? May mắn là đại hộ pháp chỉ thôi diễn ra New York, có thể xuất hiện một vị Thái Dương Chi Chủ, nhưng lại không thể định vị mục tiêu cụ thể, không có nửa xu quan hệ với Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đây là công lao của trái tim đen, vật phẩm huyễn thần này tuy bị phong ấn, nhưng cấp bậc vẫn còn, có năng lực phản thôi diễn rất mạnh. Về phần một tin tức khác thì khiến Trương Nguyên Thành nhớ tới tình báo, thấy được trong trí nhớ của ma thú hát. Trận doanh tà ác đang chờ một cơ hội để tiêu diệt giáo hội hải thần. Kết hợp với lời của đại hộ pháp tiến hoài nghi, cơ hội trận doanh tà ác chờ đợi có liên quan tới linh thác. Linh thác đang gồng đại chiêu. Phải mang chuyện này nói cho hội trưởng. Trương Nguyên Thanh thu hồi hộp đêm tối, nhìn trái ngó phải. Bóng đêm nặng nề, bốn bề yên tĩnh, phụ cận không có bóng dáng của phong pháp sư. Vì thế anh lấy ra mũ nhỏ màu đỏ, rũ ra điện thoại di động. Sau khi khởi động máy liền liên hệ với tiểu đội, viện trợ ngũ hành minh đang ẩn núp quanh cảng, đạt được tin tức là đã tiêu diệt thánh giả đào vong. Lập tức rút lui, đừng cho các chúa tể của trận doanh tà ác có cơ hội vồ ngược, hắn nói. Rõ. Xem quan nhã trả lời, Trương Nguyên Thanh thu hồi điện thoại, suy nghĩ rồi hóa thành ánh sao tiêu tán. Nửa giờ sau, hắn xuất hiện trên sân thượng căn biệt thự không người ở ngoại thành cảng New York. Đại hộ pháp thô diễn đã gõ vang một hồi chuông cảnh tỉnh cho hắn. Hắn cũng phải thô diễn một phen lợi ích và tai họa ngầm của lần hành động này có thể mang lại cho mình. Sau đó cân nhắc nên bỏ dùng cú mang cái lớp ngụy trang này hay không, dù sao hắn còn có Thông Thiên Giáo Chủ và Tiêu Dao Kiếm Tiên hai tài khoản phụ. Nếu như thôi diễn không ra vấn đề lớn, trước hết cứ tiếp tục sử dụng. Bây giờ là cuối tháng 10 rồi, qua một tháng rưỡi nữa thôi là vào phó bản giết chóc. Sân thượng của biệt thự, Trương Nguyên Thanh lấy ra đại la tinh bản, đưa vào tinh thần lực tinh thuần, ánh sao như nước chảy bao trùm lên tinh bản, khiến tinh tú khắc họa mặt ngoài đều sáng lên. Ở trong đầu hắn phóng ra bản đồ của Chu Thiên Tinh Đấu. Hắn mở tinh mâu, xuyên qua mây mù nặng nề, thấy được trong trời đêm như là nhung của thiên nga đen răng kín những chấm nhỏ lấp lánh. Chúng nó mãi không thay đổi nhưng lại biến hóa mọi lúc. Chúng nó tượng trưng cho thời tiết bốn mùa, tượng trưng cho tiến trình vạn vật diễn biến. Nhìn thấu chúng nó liền có thể hiểu rõ bí mật thế gian, ảnh hưởng chiến đấu của bến cảng đối với ta. Hắn thấp giọng lặp đi lặp lại lẩm bẩm. Không bao lâu, tinh tượng trong đầu và tinh hà trên bầu trời đêm đồng thời lóe lên, ngôi sao di chuyển vị trí, tinh tượng được biểu thị. Ước chừng một khắc đồng hồ, Trương Nguyên Thanh mở mắt ra, hít vào một ngụm khí lạnh, không biết là mình nên vui sướng hay phiền não, hay là tiếp tục sử dụng lớp ngụy trang của cú mang, hay là nhanh chóng đổi tài khoản phụ đáng khinh để mà phát triển. Tinh tượng biểu hiện hắn sợ phương diện từng danh tiếng đạt được lợi ích thật lớn, đặc biệt là tiền tài, không phải là đơn giản. Căn cứ theo suy luận thì đó là bảo bối đối với hắn cực kỳ quan trọng. Về phần trong một thời gian dài của tương lai sẽ trở thành biểu tượng của tổ chức hợp pháp, nghênh đón vận mệnh đào hoa, tài vận, mạng lưới quan hệ rộng lớn, các loại chỗ tốt phải nói là vân vân và mây mây. Nhất là phương diện đào hoa, hồng loan tinh quang, rộng rãi tỏa sáng, là loại trình độ hậu cung 3.000 mỹ nhân, 3.000 bào ngư tập hợp trên một thân. Nhưng hào quang bất chính là diễm ngộ, không phải là tình duyên. Diễm ngộ không phải là tình duyên đứng đắn, cho nên có thể bài trừ Tôn Miếu Miễu, cung chủ và các hồng nhan chi kỷ này. Hồng loan tinh quang vô cùng chói mắt thì nói rõ, đối tượng diễm ngộ hoặc là rất nhiều, hoặc là chất lượng cao. Là một tinh quang ưu tú, Trường Nguyên Thành đối với cái này suy luận là trong một đoạn thời gian tương lai, hắn sẽ xảy ra rất nhiều thứ với Winnie hoặc là Donna. Trừ hai người này hắn không nghĩ ra là còn ai, chung quy không thể là Phó Tuyết. Trên đây chính là chỗ đáng để vui mừng. Cái gọi là phúc họa cùng đi, tinh tượng biểu hiện, nếu nhắn tiếp tục sử dụng lớp ngụy trang cũ mang, tương lai trong chiến tranh trận doanh, hắn sẽ ở trong sát kiếp mọi lúc mọi nơi. Trận doanh tà ác sẽ không bỏ qua cho hắn, xác suất đại khái sẽ phái chúa tể ra săn giết. Thực lực trước mắt của Trương Nguyên Thanh, chúa tể cấp 7, tiền kỳ trung kỳ có năng lực đọ sức, cấp 7 hậu kỳ hơn nữa có một vài món đạo cụ chúa tể, gặp phải thì quá nửa là phải nuốt hận Tây Bắc. Trước khi nhìn xem lần này thiên phạt có thể cho mình phần thưởng thế nào, dựa theo tinh tượng biểu hiện thì đây là một món đồ đối với mình, cũng có thể coi là bảo bối. Hơn nữa, hắn còn có lớp ngụy trang thông thiên giáo chủ, có thể theo dõi hướng đi của tự do mình ước, cùng lắm thì ngủ thêm với Catherine vài lần. Dù sao thì ngủ cũng ngủ rồi, một lần và vô số lần không có gì khác nhau. Lúc này điện thoại di động vang lên hai tiếng, có tin nhắn tới. Một tin nhắn là do Quan Nhã gửi đến, nói choán là cuộc truy bắt đã kết thúc. Trong thánh giả đỉnh phong của trận doanh tà ác chỉ có cốc theo cùng với thông thiên giáo chủ đào tẩu lại, còn đâu thì bị tiêu diệt toàn bộ. Thánh giả bình thường thì một tên cũng không thoát, chẳng qua những thánh giả bình thường này đều đến từ đại khu thứ nhất, cũng chính là nói là đội chi viện đã bị đoàn diệt. Thánh giả trận doanh hợp pháp đã rời khỏi bến cảng New York, quay về thiên phạt đợi lệnh. Cái thứ hai là chỉ sát cung chủ gửi tới, lưu loát vài chục chữ kể lại quá trình tự do minh ước ám sát Winnie. Mặt khác, cung chủ từ trên người Cha Ninh Lu đạt được tình báo, đối với việc nào đó có cái nhìn và suy đoán mới, muốn thảo luận riêng với hắn, không tiện gửi qua tin nhắn, hy vọng gặp mặt để tán gẫu. Thì ra là vậy, tự do minh ước làm ra hành động, đêm nay, mục đích là Dương Đông kích Tây, mục tiêu thực sự là Winnie Baron. Vậy thì mình tiên đoán không sai, may mắn là đã để cung chủ đi cả ốc ngân hàng mai phục trước. Chẳng qua bản thân Winnie cũng có sự chuẩn bị tìm kiếm trợ thủ, chật. Không thể coi thường bất kỳ một vị chúa tể nào nha. Kỵ sĩ đơn truyền cũng ở phần bộ thiên phạt, cái này đỡ cho mình phải đi tới nhà tổ phụ của Winnie. Hắn lập tức hóa thành ánh sao biến mất trong biệt thự ngoại thành. Một khắc sau thì đeo vào bao tay tật phong giả tiến vào dạ du, quay về cao ốc ngân hàng New York, phát hiện là dây cảnh giới màu vàng đã bao phủ khắp nơi, quảng trường dưới lầu, phân tán thủy tinh vỡ vụn, khối xi măng, nhân viên thi công đang tích cực dọn dẹp. Hắn xa xa lượn quanh cao ốc một vòng. Mái nhà tựa như đã xảy ra chiến đấu kịch liệt, tường thủy tinh bị phá hủy hơn phân nửa, kết cấu bên trong cũng bị tổn hại nghiêm trọng. Tình huống như vậy thực ra đã là rất tốt, chiến đấu giữa chúa tể thì đừng nói một tòa nhà, cho dù là cả một khu đô thị cũng hóa thành phế tích. Chiến tổn nho nhỏ như vậy thì nói rõ trên Ninh Lu còn chưa kịp phát huy ra lực phá hoại của chúa tể đã bị cung chủ và kỵ sĩ đơn truyền khống chế. Hắn hạ xuống ở cách cao ốc ngân hàng không xa, tiến vào góc chết của camera giám sát hiện thân. Sau đó chạy về cao ốc ngân hàng, mục đích rõ ràng là tới văn phòng Winnie. Văn phòng sáng đèn, đường điện trước đó bị lôi bạo sinh ra sóng điện tử phá hủy đã khôi phục. Trương Nguyên Thanh gõ cửa văn phòng của chủ tịch kiểm soát quan, ánh mắt nhanh chóng đảo qua, thấy Winnie ánh mắt trống rỗng ngồi trên bàn làm việc. Kỵ sĩ đơn truyền mặc áo khoác lông chồn màu đen, khoanh tay đứng trước cửa sổ sát đất. Cung chủ tỷ tỷ thì lười biếng nằm nghiêng trên sofa dài khu vực tiếp khách, chống tay nâng má, một bộ cá muối. Nghe tiếng mở cửa, Nguyên Ni ngương đầu. Là cú mang sau, chiến đấu ở cảng thế nào, thương vong ra sao? Trận doanh tà ác tiếp cận đoàn diệt, chỉ chạy mất cốc theo và thông thiên giáo chủ. Tôi giết Tifus, chiến đấu giữa chúa tể thì không rõ, Trương Nguyên Thanh nói. Giết Tifus rồi, Winnie ngẩn ra vài giây, hiếm khi lộ ra nét bội phục. Tifus đã chết, vị thánh giả truyền kỳ của New York này cứ như thế mà ngã xuống rồi. Winnie khi ở giai đoạn thánh giả đã từng giao thủ với Tifus, là thiên tài đỉnh cấp trong tổ chức hợp pháp, cô vững vàng áp đảo Tifus một bậc nhưng không thể giết chết đối phương. Cú mang làm được chuyện khi cô ở thánh giả cảnh không thể làm được. Cú mang không có nói rõ nhưng cô biết mục tiêu của trận doanh tà ác là cô cùng với cú mang. Như vậy tất nhiên chuẩn bị đạo cụ và tiêu hoa phẩm ở giai đoạn chúa tể. Ở dưới loại trạng thái này mà cú mang vẫn có thể giết chết Tifus, thật làm người ta bất ngờ. Trận doanh hợp pháp thương vong thế nào? Winnie hỏi. Chết mấy thánh giả bình thường? Trương Nguyên Thanh trả lời. Winnie nhất thời ý thức được là các thánh giả rất có thể không phải ở khổ chiến, mà là trận doanh hợp pháp đơn phương nghiền ép đối với trận doanh tà ác, mà có thể có năng lực chủ đạo chiến trường, tất nhiên là cú mang trước mắt. Gã này so với cô suy đoán còn mạnh hơn nhiều. Winnie nhẹ nhàng thở phào một hơi, khuôn mặt lạnh lùng lộ ra nụ cười. Cậu làm rất tốt. Qua đêm nay thánh giả chiến hoàn toàn kết thúc, trận doanh đối kháng ở New York chính thức tiến vào giai đoạn chúa tể chém giết. Tifus, Hayket, Bát Trúc lần lượt trở về linh cảnh, số lượng thánh giả đỉnh phong của trận doanh tà ác đại giảm. Tuy ở châu Âu và các bang khác của Liên bang Tự do vẫn còn rất nhiều thánh giả đỉnh phong, nhưng trận doanh tà ác sẽ không phái thánh giả đi chịu chết. Mà chiến tranh trận doanh đã khai hỏa, trận doanh tà ác cho dù có muốn ngừng chiến thì hợp pháp cũng không đáp ứng. Chúa tể ra sân đã là nhất định. Bộ trưởng Winnie, ngài kế tiếp có tính toán gì không? Trương Nguyên Thành vội hỏi. Tôi đã gửi mail cho tổng bộ báo cáo tình hình Channing Lu làm phản. Buổi chiều hôm nay, chuyên viên tổng bộ sẽ đến New York bổ khuyết chiến lược chúa tể bỏ trống. Chờ sau khi xin quay về, bàn giao lại Channing Lu cho hắn. Tôi liền đi nhà tổ phụ trốn 5 ngày, chờ trả giá bị mù trôi qua, Winnie nói. Vội vã như vậy sao? Trương Nguyên Thành nói. Vì sao không đợi chuyên viên đến đây rồi lại về? Hắn lo lắng là Shin sẽ cướp đi công lao của Winnie. Chỉ sát cung chủ nằm nghiêng trên sofa bỗng nhiên bật cười, bởi vì chuyên viên tổng bộ thiên phạt phái tới là Christy Gustav, kỵ sĩ đơn truyền bổ sung, tình địch của Winnie. Trương Nguyên Thanh ý vị sâu xa ổ lên, cho nên không muốn gặp mặt cô ta. Winnie phía sau bàn làm việc, cái trán trơn bóng nổi gân xanh, khuôn mặt xinh đẹp giống như ngưng đọng một tầng xương lạnh. Kỵ sĩ đơn truyền rời khỏi cửa sổ sát đất, đi tới vươn tay. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tôi tên Tiêu Giao Kiếm Tiên. Trương Nguyên Thanh đưa tay bắt một cái, có nháy mắt như vậy, hắn hoài nghi địch thái đã nhìn thấu ngụy trang của mình, nhận ra cú mang chính là Tiêu Giao Kiếm Tiên, nhưng mà cảm ứng cảm xúc của đối phương, phát hiện gã này thuần túy là ngứa ra gọi đòn. Winnie nói là anh muốn gặp tôi, địch thái đi thẳng vào vấn đề mà nói. Trương Nguyên Thanh cũng không nói lời thừa, tôi đại biểu Phó Thanh Dương trưởng lão muốn bàn một vụ làm ăn với anh. Phó Thanh Dương, địch thái nhắm mắt lại, trong lòng có dự cảm. Kho báu giáo đỉnh sao? Không sai. Trương Nguyên Thanh gật đầu, đã bị địch thái chèn ngang. Đợi một chút, làm ăn quan trọng như vậy, bàn bạc trước mặt người ngoài thực sự có được không? Hắn hướng về phía Winnie bĩu môi, ra hiệu có người ngoài, sau đó cao giọng nói. Bộ trưởng Winnie, tôi nói là cái cô nhạc sĩ mặc váy đỏ này. Winnie nếu có thể nhìn thấy nhất định sẽ nhịn không được mà đánh hắn. Trương Nguyên Thanh từ ô vật phẩm lấy ra hai đôi tai nghe điện thoại màu đen, đeo nó lên mà trao đổi. Địch thái tò mò tiếp lấy tai nghe điện thoại đeo lên, rất nhanh liền nghe thấy tiếng của cú mang. Chuyển hóa ý nghĩ thành giọng nói, trong lòng anh nghĩ gì tôi đều có thể nghe được. Địch thái chuyển động suy nghĩ, nói đi, Phó Thanh Dương muốn hợp tác thế nào, nghe thử một chút. Ngài địch thái, trước khi hợp tác tôi muốn xác định với anh một việc trước. Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào đối phương, trong tay anh có phải có tàng bảo đồ kho báu của giáo đình hay không? Con người của địch thái giống như gặp phải ánh sáng mạnh co rút lại. Làm sao anh biết được? Và mặt hắn trở nên nghiêm túc. Phó trưởng lão nói cho tôi biết. Về hắn làm như thế nào mà biết được thì anh có thể đi mà hỏi hắn. Trương Nguyên Thanh nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm cho chủ mình. Ánh mắt của địch thái sắc bén nhìn chằm chằm hắn đến mười mấy giây, lại khôi phục tư thái bất cần đời. Chà, không hổ là kẻ cầm quyền trẻ tuổi nhất của ngũ hành minh từ trước đến nay. Thủ đoạn thật khó lường. Không sai, tôi quả thật có tàng bảo đồ. Một trong những truyền thừa của kỵ sĩ chính là thủ hộ tàng bảo đồ. Tôi không có khả năng khi sư diệt tổ mang tàng bảo đồ của giáo đình chia sẻ với người ngoài. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.